Chàng rể quyền thế, chương 5021. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo dục hắn, không phải dễ dàng hơn sao? Đánh tan mất khí tức của đối phương. Đợi đến khi khí tức gần như khai thông, rồi mới ra tay chặt đứt dễ. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Người nhìn phong thủy, nên thật tốt hướng dẫn mọi chuyện. Có thể cải tạo đối phương. Những kẻ giỏi mưu lược cũng đều quen thuộc lấy ít thắng nhiều. Bùi Nguyên Minh nói đến đây, tôi cảm thấy có người, có thế, vẫn không xứng để tôi toàn lực ra tay. Tùy ý ra tay, tiện tay bố cục là được. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, nhưng là ăn miếng trả miếng với Chu Hồng Trinh. Đồng thời trong lòng có một cỗ tự tin khó tả. Cậu thật sự tự tin, có thể khống chế toàn cục diện. Chỉ bằng một chút thủ đoạn như vậy sao? Trên mặt Chu Hồng Trinh nở nụ cười tự tiếu phi tiếu. Trong mắt của ta, cậu chính là lo trước lo sau, thiếu quyết đoán. Chu Quảng Lộc nghe được Bùi Nguyên Minh cùng Chu Hồng Trinh đấu trí với nhau, trong lòng sớm nhớ lại, hai người là đang nói tới Kim Trạch Tuấn. Anh ta chỉ là có chút tò mò, Kim Trạch Tuấn dù trâu như vậy, cũng không có tư cách để lọt vào trong mắt phụ thân nhà mình mới đúng. Thậm chí ngay cả một nhân vật như Kim Tuấn Anh, bố mình cũng không để vào mắt. Chỉ là Kim gia nhị thiếu, có tư cách gì để phụ thân mình chú ý. Nhắc tới như vậy, bất quá, Chu Quảng Lộc cũng là người thông minh. Mặc dù xem không hiểu, nghe không hiểu, nhưng lúc này cũng yên lặng chờ đợi. Chuẩn bị xem hai người bọn họ, rốt cuộc có thể nói cái gì. Cảm nhận cái nhìn tò mò của Chu Quảng Lộc, và cảm nhận được Chu Hồng Trinh nhẹ như mây gió. Bùi Nguyên Minh biết, nếu không giải thích rõ ràng chuyện này, e rằng mình thật sự không đủ tư cách ra tay. Kim Trạch Tuấn, cho dù kinh người, chẳng qua chỉ là Kim gia nhị thiếu gia. Trong thế hệ trẻ Kim gia Kim Lăng, chỉ có Kim Tuấn Anh mới có thể nói chuyện. Bùi Nguyên Minh cũng không có giấu giếm, bởi vì Kim Tuấn Anh không chỉ là trực hệ của Kim gia, mà thiên phú lại dị bẩm, võ đạo siêu phàm. Trọng yếu nhất, hắn bị nghi ngờ là nhân vật mấu chốt nhất của Trường Sinh Điện tại Kim Lăng. Tôi đối phó với hắn có chút phiền phức, sở dĩ tôi thả Kim Trạch Tuấn, tôi cũng đặc biệt cho hắn biết các mối liên hệ võ đạo của tôi. Tôi chỉ muốn hắn biết rằng, trong thế hệ trẻ của Kim Lăng, không có mấy người có thể hạ được Kim Tuấn Anh. Nhưng tôi, chắc chắn là một trong số ít đó. Chỉ cần hắn muốn thượng vị, hắn nhất định sẽ cung cấp đầy đủ tư liệu cùng thông tin cho tôi. Cách chương.